Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 736, chương 736, thất tỷ. Thất tỷ, thất tỷ, thất muội, cảm giác thế nào? Mà tại ước chừng sau nửa giờ, nhìn lấy từ trong phòng đi ra ba người. Diệp Lâm trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nhanh chóng hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói, lần này chính mình cái này thất muội thật đúng là được chữa trị đến thời gian đầy đủ lâu dài được. Mà bây giờ, đến mức thế nào, cũng không kém bao nhiêu đâu. Tốt hơn nhiều. Nhìn lên trước mặt cười hì hì nhìn lấy chính mình Diệp Lâm. Diệp Diều Hâu sắc mặt có chút xấu hổ, có chút ửng đỏ. Đôi mắt đẹp mang theo một chút ngượng ngùng sau cùng gật gật đầu. Nói một câu, nhìn đến, thất muội, ngươi đã thật tốt hưởng thụ một chút. Thế nào, bát muội còn có cửu muội phục vụ. Coi như có thể chứ, Diệp Lâm nghe đến. Ngược lại là mỉm cười. Một đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Diều Hâu. Nói một câu, có thể nói, lần này, chính mình cái này thất muội cần phải thật tốt cảm nhận được xã hội đánh đập. Về sau, nhìn cái nha đầu này còn dám hay không tùy tiện khắp nơi đi dạo. Vẫn là lẻ loi một mình. Thường tại bờ sông đi đâu có không ướt giày đến thời điểm. Chính mình trước đó liền đã nói cho thất muội, nhất định muốn chú ý cẩn thận một chút. Mà bây giờ, vẫn là lật thuyền nha. Tam tỷ, ngươi cũng đừng nói móc ta. Được hay không? Nhìn lên trước mặt Diệp Lâm. Diệp Diều Hâu sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Chu chu mỏ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ta không chính là không có mời ngươi cùng đi chơi sao? Lần tiếp theo, ta nhất định mời ngươi. Có thể chứ? Diệp Diều Hâu nghe đến. Sắc mặt có chút im lặng. Lắc đầu, chu chu mỏ. Hừ, nhớ kỹ. Về sau mặc kệ đi chỗ nào. Nhất định muốn mời ta. Bằng không, coi như ngươi vô cùng đáng yêu. Làm tam tỷ. Ta cũng sẽ không dễ như trở bàn tay buông tha ngươi. Minh bạch không có. Thất muội, cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt chính mình tam tỷ thế mà một mặt nghiêm túc bộ dáng. Diệp thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Nguyên lai còn cho là mình tam tỷ sinh khí là bởi vì hôm nay đến chuyện này. Không nghĩ tới, chính mình tam tỷ sinh khí lại là bởi vì thất tỷ không có mời hắn cùng đi. Cái này... không khỏi quá mức vượt qua tưởng tượng đi. Còn thật không hổ là chính mình tam tỷ nha. Biết, tam tỷ, Diệp Diều Hâu nghe đến. Duy nhất có thể làm, cũng là gật gật đầu. Hừ, nếu như còn có lần nữa. Đừng trách ta không khách khí. Nhìn lên trước mặt Diệp Tuyền. Diệp Lâm nắm bắt Diệp Diều Hâu cái miệng nhỏ nhắn. Cảnh cáo một câu. Được, không đùa giỡn với ngươi. Lần này... tóm lại ngươi xem như kiếm về một cái mạng. Lần tiếp theo, cẩn thận một chút, còn tốt ngươi quý giá nhất đồ vật không có bị lấy đi. Bằng không, tỷ tỷ ta chịu nhất định không biết dễ tha ngươi. Diệp Lâm nhìn đến, sau cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lắc đầu, tiểu thần, ngươi trước không phải đã được đến liên quan tới hiên viên hoàng đế di tích tàng bảo đồ sao? Lấy ra đi, mà tại sao cùng? Diệp Lâm cũng không có đối với việc này mặt lôi kéo đi xuống. Ngược lại là ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần. Sắc mặt đột nhiên biến đến nghiêm túc. Nói một câu. Tam tỷ, ngươi muốn cái này làm gì? Nhìn lấy chính mình tam tỷ nhìn qua sắc mặt. Diệp Thần tuy nhiên sắc mặt nghi hoặc. Bất quá vẫn là nhanh chóng lấy ra một phần trước đó tàng bảo đồ. Vô duyên vô cớ. Chính mình tam tỷ cần dạng này tàng bảo đồ đến tột cùng là bởi vì cái gì? Có thể nói, hoàn toàn không rõ ràng nha. Bất quá, đối với mình tới nói, dạng này một phần tàng bảo đồ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bởi vì, quá mức bất đắc dĩ, chính mình giải thích không? Giải khai không nha? Liên quan tới di tích bên trong nội dung cái gì đến? Chính mình cũng không phải là cái gì chuyên gia khảo cổ. Căn bản không rõ ràng nha. Mà bây giờ, có chút bất đắc dĩ. Điểm này, tiểu thần, ngươi cũng không rõ ràng đi. Ngươi tam tỷ tuy nhiên không phải chuyên gia khảo cổ. Bất quá ngươi hỏi qua ngươi thất tỷ không có. Ngươi thất tỷ, thế nhưng là chuyên gia khảo cổ nha. mà ở bên cạnh Diệp Lâm nghe đến, mỉm cười, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, nhanh chóng giải thích một câu. Chuyên gia khảo cổ, nghe đến chính mình Tam tỷ lời nói, Diệp Thần sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, nhìn lấy bên cạnh mặc lấy váy đen vớ đen Diệp Diều Hâu. Trên mặt là nồng đậm không tin tưởng, chính mình thất tỷ, lại là chuyên gia khảo cổ. Cái này, quả thực thì là không thể nào đi. Chính mình mấy cái người tỷ tỷ, làm sao lại chính mình thất tỷ cho người ấn tượng thế mà chênh lệch cách xa vạn dặm. Chuyên gia khảo cổ, nếu như không là nhìn đến bên cạnh chính mình mấy cái người tỷ tỷ cả đám đều gật gật đầu lời nói, Diệp Thần là làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Mà hiện tại xem ra, chính mình không thể không tin tưởng. Không nghĩ tới đi, Tiểu Thần, người thất tỷ thân phận, có thể là vô cùng lợi hại nha. Có thể nói, trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, đối với cổ đại đồ vật, căn bản là tinh thông tồn tại. Bên cạnh Diệp Chân nghe đến, nhìn đến Diệp Thần chấn kinh sắc mặt thời điểm, ngược lại là hé miệng cười cười. Có thể nói, đã thời gian rất lâu không nhìn thấy đệ đệ mình khiếp sợ như vậy sắc mặt. Càng trọng yếu là, lúc này chấn kinh đến Diệp Thần ân biểu lộ vẫn là vô cùng thú vị. Hắc hắc, đương nhiên, Tiểu Thần, còn có một chút ngươi là làm sao cũng không nghĩ tới. Thất tỷ động phủ, có thể là mỹ lệ phi thường. Vừa mới, ngươi cửu tỷ còn đi vào thật tốt chơi một vòng đâu. Cửu muội, ngươi, chấm ngoặc kép, bên cạnh Diệp Diều Hâu nghe đến. Sắc mặt thoáng cái đỏ bừng, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Đôi mắt càng là ngượng ngùng. Tốt, không theo ngươi cái nha đầu này nói đùa. Xem thật kỹ một chút đi. Đại tỷ cái kia một phần, ta cũng đã làm tới. Đứng tại, tổng cộng là 3 phần hiên viên hoàng đế di tích tàng bảo đồ. Ngươi xem một chút có thể hay không giải khai đến tột cùng ở nơi nào. Nếu như có thể lời nói a, như vậy chúng ta liền có thể lách qua Vương Khiếu Thiên cái kia ra hòa. Từ đó trực đảo Hoàng Long, nhìn lên trước mặt Diệp Diều Hâu. Diệp Chân tay phải một hồi, 2 phần tàng bảo đồ xuất hiện tại Diệp Diều Hâu trước mặt. Sắc mặt thật sự nói một câu, nếu như Diệp Diều Hâu thật có thể lách qua Vương Khiếu Thiên, từ đó giải khai hiên viên hoàng đế tàng bảo đồ lời nói. Như vậy bọn họ cũng không cần liều sống liều chết, từ đó biến thành một cái bi kịch xuống tràng. Ta biết. Diệp Diều Hâu nghe đến, gật gật đầu, không có nhiều lời, tay phải một hồi, một bộ mang theo vô cùng tinh mỹ hoa văn gạch đá một bên gọng kính ra hiện tại trong tay. Đeo lên đi, sắc mặt đột nhiên biến đến nghiêm túc mà chuyên chú lên. Đôi mắt đẹp nghiêm túc mà chấp nhất, bát muội, giúp ta điều một chén rượu. Nhìn lấy bên cạnh Diệp Tinh, Diệp Diều Hâu sắc mặt nghiêm túc, nói một câu, tốt tốt tốt. Nhìn đến, Tam tỷ, ngươi cái này là muốn đi vào trạng thái làm việc. Yên tâm đi, ngươi tửu, ta sẽ giúp ngươi điều tốt nha. Diệp Tinh nghe đến, cũng không có nhiều lời. Hướng về bên cạnh đi qua. Yên tâm đi, ngươi thất tỷ đây là tiến vào hết sức chuyên chú một trạng thái mà thôi. Không có cái gì có thể chấn kinh. Cái nha đầu này, một khi tiến vào loại trạng thái này, liền sẽ không bị ngoại giới quấy rầy. Đương nhiên, nếu như không có một ly rượu ngon lời nói, cái nha đầu này rất dễ dàng liền sẽ từ đó tỉnh lại. Diệp Lâm nhìn đến mỉm cười, giải thích một câu, hiện tại, nhìn cho thật kỹ liền có thể, cũng chỉ có thể đầy đủ như thế. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, yên tĩnh đợi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.